Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Hoang vu bi phía dưới. Tuy là ngươi đã bước vào bát nguyên, nhưng mà trong tông đối ngươi ban thưởng không thể mất. Nguyên cớ ngươi vẫn là đi tỏa linh trận bên trong đi tới một lần đi. Dù cho không thể giúp ngươi lại phá một cảnh, củng cố một thoáng tám nguyên cảnh giới cũng tốt. Chỉ thấy Ứng Huyền tay áo nhẹ nhàng vung lên, giữa hồ bao phủ tiên nguyên cổ thụ thấu trời quang trận tự động nứt ra một cái lỗ hồng. Nhu hòa khí kình liền vòng quanh lâm động lướt qua tới hồ trung tâm, đem đặt tiên nguyên dưới cây cổ thụ. Ao ao ao, lâm động vừa mới lạc vào trong trận, xung quanh cái kia đặc dính như nước nồng đậm nguyên lực theo da thịt lỗ chân lông điên cuồng hướng thể nội thoát ra, loại kia thoải mái cảm giác để theo bản năng phát ra một tiếng hài lòng rên rỉ. Tập trung ý chí, ta đến triệu tập trận pháp lực lượng giúp ngươi. Ứng Huyền tiếng nói mới vừa vặn rơi vào, từ chín cái đan hà bên trong rút ra mà đến quái dị niết bàn chi khí liền bị một phân thành hai. Một nửa tiếp tục rót vào tiên nguyên cổ thụ bên trong, mà một nửa khác toàn bộ rót vào lâm động thể nội. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa, toàn thân tắm rửa tại niết bàn nguyên dịch bên trong lâm động cắn răng, nhẹ hợp hai tay theo đó bóp ra một phương cổ lão đại ấn. Lờ mờ thôn phệ chi lực tỏ khắp ở giữa, một cái lớn chừng bàn tay lỗ đen vòng xoáy nổi lên. Lỗ đen vòng xoáy nhanh chóng khuếch trương tới mấy trượng kích thước, giống như một vòng màu đen mặt trời treo cao phía sau, cuối cùng đem trọn vẹn bao khỏa mà vào. Cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực nháy mắt bộc phát ra, từng đạo từ tinh thuần nguyên lực biến hóa đỏ thẫm cột sáng như nhũ yến về tổ, dồn dập rơi vào phương kia vòng xoáy khổng lồ trong hố đen. Đi qua thêm một bước tinh luyện phía sau liên tục không ngừng rót vào lâm động thể nội, liền vốn nên hướng chảy tiên nguyên cổ thụ nguyên lực dòng thác, cũng có rất lớn một bộ phận bị dính dáng mà đến, lấy một loại tương đối tốc độ kinh khủng bị thôn phệ mà xuống. Thôn phệ tổ phù A, tương đương đã như vậy, vậy ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Ứng Huyền thấy thế mỉm cười, thủ ấn biến đổi. Liền ở giữa cái kia bao phủ hơn phân nửa hồ nước to lớn quang trận lại lần nữa biến đổi, tại thấu trời quang mang bao phủ xuống, gia tốc rút ra từ trong hư không chảy xuôi mà ra chín cái đan hà. Lâm động tại tỏa linh trận bên trong ngồi xuống, chính là sơ sơ 7 ngày 7 đêm. Ầm ầm, cực kỳ cuồng bạo nguyên lực ba động từ thể nội điên cuồng dập dờn, trắng nõn trên da thịt càng xuất hiện vài miếng đỏ thẫm khu vực, lờ mờ khói trắng lượn lờ. Bất quá có lẽ là hậu kình chưa tới duyên cớ, đỏ thẫm khu vực tại ăn mòn lâm động gần nửa da thịt phía sau liền nhanh chóng từ từ tiêu tán, qua trong giây lát liền tiêu tán sạch sẽ. Ô, bát nguyên đỉnh tiêm cảnh giới, đến cùng là còn không cách nào dẫn phát đệ cửu trọng niết bàn kiếp. Ha ha, ngược lại là ta lòng tham a. Cuối cùng tiểu tử này mới vừa vặn vượt qua đệ bát trọng niết bàn kiếp, có thể đi tới một bước này đã tương đối khá. Hồ nước bên trên, xếp bằng ở một đóa liên hoa bên trên đạo kia bóng người áo trắng lặng yên mở mắt, trong mắt như có vạn vật chìm nổi, tuế nguyệt lưu chuyển, ong ong, oanh. Vừa dứt lời, giữa hồ trên bầu trời chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Bá đạo lôi đình cùng lăng lệ gió lạ quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng tạo thành một loại dị thường cổ quái mà lại rất có sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn phía dưới người tinh thần thể triệu hoán đi lên, tiếp nhận phong lôi chi lực cuồng bạo thử thách, đệ cửu trọng phong lôi kiếp. Đến. Hưu. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bao khỏa tại nồng đậm kim mang bên trong thân ảnh đỉnh đầu một đạo cổ lão phù văn, ngang nhiên xông vào cái kia trộn lẫn lấy nồng đậm phong lôi chi lực tầng mây thật dày bên trong. nháy mắt liền đem thấu trời lôi vân quấy nhiễu đến long trời lở đất. Ô, đệ cửu trọng phong lôi kiếp. Nguyên lai tiểu tử này là tại chuẩn bị trùng kích cửu ấn thiên phù sư a. Bất quá bao khỏa tinh thần thể nguyên thần chi khí cư nhiên như thế nồng đậm. Nhìn tới phá đan dựng thần một bước kia hắn đã hoàn toàn hơn phân nửa. Bạch y nam tử ngửa đầu quan, sát cái kia thấu trời lôi vân, tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy ngăn cản. Thấy rõ phong lôi kiếp bên trong cảnh tượng, phong lôi chi lực tiếng thét một mực duy trì liên tục hơn phân nửa ngày. Cái này mới chậm rãi tiêu tán, một đạo phong thần tuấn lãng thon dài bóng người đúng lúc từ đại trận bên trong dậm chân mà đến. Đa tạ trưởng giáo đại nhân xuất thủ tương trợ, khí chất thoải mái thanh niên tuấn tú vươn người cúi đầu. Cử chỉ cực kỳ thoải mái, ân, nửa tháng sau là đại hoang vô bi lại một lần nữa mở ra ngày. Hy vọng ngươi đến thời gian đừng để ta thất vọng. Nhất thiết phải đem đại hoang vô kinh một lần nữa phủ xuống ta đạo tông. Xếp bằng ở một đóa xanh, biếc thanh liên bên trên bạch y nam nhân, ôn nhuận cười nói, được, đệ tử lĩnh mệnh. Một đạo âm vang mạnh mẽ âm thanh lập tức đáp lại nói. Âm âm, theo một vệt dị thường hùng vĩ gợn sóng truyền khắp toàn bộ đạo tông tổ đình. Hoàng điện chỗ sâu nhất một tòa khô héo cự phong bên trên đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngọn núi bên trên to lớn vết nứt như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Một tòa cao tới ngàn trượng nguy nga bia cổ lập tức lấy loại này dị thường chấn động tư thái. Ngang nhiên phá núi mà ra, thời gian qua đi 5 năm phía sau, lại lần nữa tái hiện tại phiến thiên địa này ở giữa. Hiu. Hiu, hiu, tại các điện điện chủ dẫn dắt phía dưới, sớm đã liền vận sức chờ phát động các điện đệ tử sắp xếp ngay ngắn đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Hướng hoang điện chỗ sâu xuất phát, nguy nga bia cổ xuất thế bất quá nửa giờ. Xuất thế địa phương liền đã là thấu trời khắp nơi đạo tông đệ tử cùng chư vị trưởng lão. Tràng diện vô cùng to lớn, đại hoang vu bi a. Nhìn vẫn tại run không ngừng ngọn núi, nhìn cái kia tràn ngập nồng đậm mãng hoang chi khí vàng xám bia cổ. Không biết rõ có bao nhiêu đạo tông cường giả sắc mặt ửng hồng lẩm bẩm nói. Đại hoang vu bi, gánh chịu đạo tông tứ đại kỳ kinh đứng đầu đại hoang vu kinh truyền thừa. Nó xuất thế mang ý nghĩa đạo tông lần nữa có chạm đến đại hoang vu kinh cơ hội. Hoang điện trong trận doanh. Trần Chân, Ngộ Đạo hai vị chính phó điện chủ đều tới, liền luôn luôn trấn thủ võ học điện thề sống chết không ra cổ mặc. Cũng lặng lẽ đứng tại hai người phía sau, là, giờ đây cổ mặc đã không thể xưng là, lão già mù. Vị lão nhân này sớm đã có thể như người thường đồng dạng dùng mắt thường bình thường thấy vật. Cổ mặc sư huynh, thật sự là khó nhìn thấy ngươi đi ra ta hoang điện võ học điện. Ta nhớ đến sư huynh bên trên một lần rời đi võ học điện vẫn là tại 12 năm trước đi. Nhìn hai, mắt sáng ngời có thần lão giả áo xám. Trần Chân bùi ngùi mãi thôi nói. Đó là bởi vì võ học điện bên ngoài một mực không thể để cho ta để mắt người. Hiện tại có, như có chỉ hướng cổ mặc đứng chắp tay. Sâu kín nói ra, sư huynh nói nhân vật như vậy. Ta hoang điện trăm năm cũng mới ra một vị mà thôi. Trần Chân cảm xúc rắc rối phức tạp giống như thở dài, nửa là vui mừng nửa là cảm khái nhìn hướng phía sau. Nhìn về đạo kia thẳng tắp thân ảnh, chỉ thấy hoang điện hơn 3.000 vị đệ tử chính thức một cái không kéo xuất hiện ở đây. Dựa theo một cái ngay ngắn đội ngũ sắp xếp tốt, năm đạo khí tức tối nghĩa thân ảnh trấn thủ phía trước. Trong ngày ấy thường uy phong hiển hách hoang điện tứ đại chân truyền đệ tử. Lại đàng hoàng lạc hậu một bước, đem trung tâm đạo kia thẳng tắp thân ảnh bảo vệ ở phía trước. Một đạo lại một đạo cuồng nhiệt mà lại ánh mắt sùng bái từ trận liệt bên trong ném ra. Toàn bộ lạc ở chính giữa đạo kia thẳng tắp thân ảnh bên trên. Đó là bọn họ hoang điện thủ tịch. vào tông liền là chân truyền. 9 ngày hoàn thành thủ tịch, mấy tháng liền từ lục nguyên niết bàn cảnh một bước nhảy vọt đến bát nguyên đỉnh tiêm cảnh giới. Tu vi triệt để sánh vai hồng nhị điện thủ tịch kinh khủng tồn tại. Cái này chính là bọn hắn hoang điện thủ tịch đại sư huynh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.